Vạn đạo Long Hoàng, chương 1484, đán đán rời đi. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lập tức Lục Minh ánh mắt khẽ động hướng về Sơn Cốc nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma hách một cánh tay, lưu lại nơi đó, hơn nữa một cái trên ngón tay, còn mang theo một cái chữ vật giới chỉ. Lục Minh trên mặt lộ ra tiêu dung, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma hách bị chặt đứt một tay, đúng là hắn mang chữ vật giới chỉ một tay. Trần Nguyên vận chuyển cách không khẽ hấp đem ma hách chữ vật giới chỉ, hút tới, chộp trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Minh luyện thứ thân, từ hạp cốc chỗ sâu đi ra, hóa thành một đạo quang mang, chui vào Lục Minh mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Minh luyện thứ thân, phi thường hiếm thấy, xem như Lục Minh một loại át chủ bài, ở nguyên lục không có mấy người biết rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, có thể không lộ ra ánh sáng, Lục Minh tận lực không cho hắn lộ ra ánh sáng, cho nên vừa mới Lục Minh lưu lại một cái tâm nhãn, nhường Minh luyện thứ thân ở hạp cốc chỗ sâu điều khiển đại trận, liền là đề phòng vạn nhất, sợ ma hách chạy thoát. Dạng này, ma hách căn bản không biết có Minh luyện thứ thân tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nguyên lục cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, khắp nơi nguy cơ. Có thể lưu một phần át chủ bài, nói không chừng, thời khắc mấu chốt, có thể bảo mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh một đường đi tới, kinh lịch qua bao nhiêu hung hiểm, điểm này, hắn rất rõ ràng. Trước rời đi nơi này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Vũ xí một cái, Lục Minh trùng thiên mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Nơi đây, không thích hợp ở lâu, nói không chừng đằng sau sẽ có Thiên Vũ Ma Tông cường giả đến đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đường bay đến, rất nhanh, liền bay ra mấy trăm vạn dặm, lúc này, Lục Minh tốc độ, giảm xuống tới. Lục Minh, dừng một lần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đán đán đột nhiên kêu lên, Lục Minh ngừng lại, hỏi đán đán có chuyện gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, bản tọa muốn cùng ngươi cáo từ, đán đán trầm ngâm một cái, nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh sững sờ, nói. Người muốn đi, đán đán gật gật đầu, nói, trước kia ở thần hoang đại lục cái kia chim không thèm ị địa phương, căn bản không địa phương có thể đi, nhưng là nơi này không giống, nơi này, khắp nơi đều có hiểm địa cấm địa, nhưng khắp nơi cũng tràn đầy kỳ ngộ chính là bản tọa ngang dọc chi địa, bản tọa sẽ nghịch thiên quật khởi, hơn nữa tiếp tục lưu lại, rất nhanh liền bị này tiểu bất điểm bỏ rơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói ra cuối cùng, đán đán nhìn phao phao một cái. Lục Minh im lặng, hàng này không phải là nhìn thấy muốn bị phao phao bỏ rơi, mới muốn rời đi à, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, người trước đó, cũng thấy được cái kia sinh linh cùng thiên nghiêu ở giữa đại chiến A, mặc dù có thiên nghiêu chấn thủ ở đó, nhưng căn bản vô dụng, lỗ hổng sẽ không chỉ có một cái, đại chiến sớm muộn phải đến, hơn nữa, so với ta đoán trước còn phải sớm hơn. Gocchuyenaudio.com đến lúc đó, sẽ thiên băng địa liệt một cái sơ sẩy, trên đời hủy diệt nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đán đán khó được sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí trầm trọng nói. Đán đán, người thường xuyên nói trận chiến kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Địch nhân rốt cuộc là người nào? Phải chăng liền là loại kia tam nhãn sinh linh, loại kia tam nhãn sinh linh, rốt cuộc là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi liên tiếp nghi vấn, đán đán lắc lắc đầu, nói, người tu vi quá yếu ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi biết ngược lại để ngươi phân tâm, ngươi chỉ cần biết rõ tương lai muốn đối mặt địch nhân, mới là chân chính địch nhân, mới là chân chính đáng sợ địch nhân, ngươi hiện tại đối mặt một chút địch nhân, đó đều là trò trẻ con, tiểu đà tiểu nháo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trận chiến kia, mới là đỉnh phong một trận chiến, có lẽ cũng sẽ là cuối cùng một trận chiến, lấy hiện tại tình huống nhìn, nếu không bao lâu, liền muốn đến, cho nên, mau chóng tăng lên thực lực a, bản tọa đi cũng. Đán đán nói xong, thân thể hóa thành một đạo quang mang, phóng tới phương xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng sau một khắc quang mang lóe lên phía dưới, đán đán lại bay trở về, một mặt cười bỉ ổi nhìn xem Lục Minh, nói. Lục Minh ta đều muốn đi, ngươi không cho một chút linh dược đưa ta một chút. Lăn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một bàn tay đánh ra, đán đán biến mất ở chân trời. À, Lục Minh, ngươi cái này không lương tâm ra băng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đán đán thanh âm, xa xa truyền đến, sau đó biến mất không còn tăm tích. Gia hỏa này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong mắt toát ra một tia thần sắc không muốn. Đán đán gia hỏa này, mặc dù há miệng không đáng tin cậy, nhưng dù sao theo Lục Minh nhiều năm như vậy, từ Lục Minh đi ra liệt nhật đế quốc thời điểm, liền theo Lục Minh, trong nháy mắt đã nhanh 10 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này rời đi ít nhiều sẽ có chút không bỏ. Bất quá, Lục Minh cũng minh bạch đán đán nói rất đúng, gia hỏa này, đi theo hắn, khôi phục ngược lại sẽ chậm hơn, ở nguyên lục nơi này, đán đán một mình một cái, khôi phục khả năng càng nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần đán đán an nguy, Lục Minh ngược lại không lo lắng, gia hỏa này, âm hiểm xảo trá hung ác hơn nữa kiến thức rộng rãi, cơ hồ không có sự tình. Muốn tìm địa phương, bế quan lĩnh ngộ một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói nhỏ, hắn trong đầu thỉnh thoảng thoáng hiện ra Thái Thản Thiên Nhiêu cùng Tam Nhãn Sinh Linh đại chiến tràng cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại kia tràng cảnh quá kinh người, Thái Thản Thiên Nhiêu, đại đạo gia thân, nhất cử nhất động, đều tựa hồ ẩn chứa thiên địa chân lý, ẩn chứa đại đạo khí tức. Lục Minh chỉ cần nghĩ tới đến, hỗn độn lĩnh vực, đều giống như có một chút rung động. Nhưng Lục Minh cũng phát hiện một chút kia chính là theo lấy thời gian trôi qua, hắn trong đầu, liên quan tới Thái Thản Thiên Nhiêu hình ảnh, càng lúc càng mờ nhạt, loại kia đại đạo khí tức đối đại đạo xúc động cũng càng lúc càng mờ nhạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu không bao lâu chỉ sợ liền muốn biến mất, gocchuyenaudio.com. Cho nên, Lục Minh nghĩ lập tức tìm một cái địa phương bế quan tu luyện, bằng không thì liền bạch bạch lãng phí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Vũ xí một cái, Lục Minh rời đi nơi này, sau một tiếng, Lục Minh tìm kiếm đến một cái chỗ ẩn núp, ngồi xếp bằng, trong đầu không ngừng hồi tưởng Thái Thản Thiên Nhiêu cùng Tam Nhãn Sinh Linh đại chiến hình ảnh, Lục Minh đối hỗn độn lĩnh vực lĩnh ngộ, đang nhanh chóng càng sâu. Thời gian, nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt chính là nửa tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lục Minh trên người, hỗn độn lĩnh vực tràn ngập mà ra, hướng về tứ phía bát phương khuếch tán đi ra ngoài, phạm vi bao phủ, là trước đó gấp 2 lần. Nửa tháng này, hỗn độn lĩnh vực nhanh chóng tăng lên, tiến triển cực nhanh, hiện tại, càng là nhất cử đột phá, bước vào tam cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tam cấp hỗn độn lĩnh vực. Tới lúc này, Lục Minh trong đầu, liên quan tới Thái Thản Thiên Nhiêu cùng Tam Nhãn Sinh Linh trận chiến kia, mặc dù trong đầu còn có hình ảnh, nhưng rất nhạt lại, loại kia đại đạo khí tức một chút cũng không cảm ứng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, Lục Minh còn là phi thường hài lòng, nếu là bình thường tu luyện, Lục Minh hỗn độn lĩnh vực muốn đột phá tam cấp không có 1-2 năm thời gian, nghĩ cũng đừng nghĩ, mà hiện tại chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền đột phá tam cấp thu hoạch cũng đã phi thường lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Lục Minh tu vi, như cũ ở võ hoàng nhị trọng tiền kỳ, không có đột phá. Bất quá, hỗn độn lĩnh vực đột phá tu vi muốn tăng lên, liền đơn giản nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Lục Minh trong tay, xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ. Chính là ma hách chữ vật giới chỉ khoảng thời gian này, Lục Minh một lòng lĩnh ngộ còn không kịp mở ra nhìn xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá vỡ chữ vật giới chỉ phía trên ma hách lạc ấn, linh thức quét qua chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật, Lục Minh vừa xem hiểu ngay. Trung phẩm nguyên thạch có chừng mấy ngàn vạn, ngược lại để Lục Minh kiếm bộn rồi một bút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn có cái khác linh dược, tài liệu các loại, Lục Minh chỉ là vội vàng quét qua. Còn có hoàng giả linh binh, cũng có mấy kiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là, cuối cùng, Lục Minh ánh mắt rơi vào một kiện lam sắc trong suốt chiến kiếm phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh này trong suốt chiến kiếm tràn đầy cường đại khí tức. Thánh binh, đây là thánh binh, phía trên tựa hồ có dòng nước đang lưu chuyển, đây là một thanh thủy thuộc tính thánh binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đoán chừng, là bởi vì thuộc tính cùng ma hét không hợp, ma hét mới thua ở trong chữ vật giới chỉ, ngược lại để Lục Minh kiếm bộn rồi một bút. Lần này kiện thánh binh cầm lại long thần cốc thế nhưng là có thể hối đoái 100 vạn cống hiến điểm, có thể hối đoái một đống bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.